đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, phần 175, chương 175.430 đầy đất đều là đoạn cột mốc bột phấn. Ôn Hành thực mau liền cảm giác được không thích ứng. Liên Vô Thương nhìn đến Ôn Hành nhíu mày. Hắn nói, lần trước chúng ta ở niệm cổ tiên tôn bên kia được đến đoạn cột mốc ta cùng Bạch Trạch nghiên cứu. Thật lâu, nhưng là vẫn là không rõ ràng lắm rốt cuộc là như thế nào thành hình ở 18 tầng giới khi. Bọn họ giá thuyền nhỏ đi có thể nhìn đến đạo mộc địa phương. Toàn bộ đỉnh núi đều bị màu đỏ đoạn cột mốc cấp nhuộm thành màu đỏ. Dung Xuyên nói đây là một loại nguyền rùa. Liên Vô Thương liền dùng linh khí cuốn một chút đoạn cột mốc trở về. Đến bây giờ còn không có phân tích ra cái gì tới, Miêu Miêu nghe được lời này nhưng thật ra có. Chuyện muốn nói, kỳ thật ta biết đó là thứ gì, Miêu Miêu nói. Ta trở thành chấp đạo tiên quân cũng có chút nhật từ. Ngay từ đầu thời điểm đạo mộc mặt trên không có này đó màu đỏ bột phấn. Ở đạo mộc hủ bại lúc sau, chúng ta phát hiện khí vận có thể tu bổ hủ bại. Vì thế thượng giới người rút ra rất nhiều tiểu thế giới khí vận. Ở đại lượng sử dụng khí vận lúc sau, liền xuất hiện này đó màu đỏ bột phấn. Chúng ta đem bột phấn thu thập lên, liền trở thành bọn họ theo như lời đoạn cột mốc sau lại trải qua thượng giới nhiều vị chấp đạo tiên. Quân nghiên cứu, đại gia phát hiện mấy thứ này là chủ oán. Mấy thứ này là đạo mộc dưới sinh linh oán khí biến thành mà thành. Thiên đạo có nhân thì có quả, có chút người làm ác sự thương tổn người khác, bọn họ liền sẽ đã chịu trả thù. Chính là bởi vì khí vận quan hệ, bọn họ không những không có lọt vào trả thù, còn đạt được các loại vinh dự quyền thế. Đây là không bình thường, nguyên bản hẳn là gây ở này đó nhân thân thượng xử phạt chậm chạp không thể phóng thích. Đều trồng chất ở đạo mộc thượng liền xuất hiện kết thúc cột mốc mấy thứ này đối người vô hại. Đối người thường mà nói chỉ là quá mức cứng rắn tinh thạch. Nhưng là đối đạo mộc mà nói, này đó chính là vô pháp tiêu hóa chu oán. Đạo mộc chỉ có thể đem mấy thứ này bài xuất bên ngoài cơ thể. Đoạn cột mốc bám vào đạo mộc phía trên, thương tổn lớn nhất chính là đạo mộc. Bị đoạn cột mốc dựa vào quá đạo mộc thực dễ dàng hủ bại, Miêu Miêu đau lòng không thôi. Trước kia ta còn sẽ đem mặt trên đoạn cột mốc thu thập lên. Chính là sau lại bột phấn càng ngày càng nhiều. Ta không kịp, lại sau lại ta liền thành tần sơ tình. Rốt cuộc vô tâm tình đi vào nơi này, nàng cúi đầu đối đạo mộc xin lỗi. Thực xin lỗi, là ta thất trách Ôn Hành kẹp xin cơm côn. Hắn vươn tay trái tưởng sờ sờ tần sơ tình đầu, ngươi đã làm thực hảo, phụng dưỡng đạo mộc người đã chịu đạo mộc ảnh hưởng lớn nhất. Ngươi phía trước nhân cách chia làm hai bộ phận, đại khái chính là bởi vì đã chịu đạo mộc ảnh hưởng quan hệ, lúc này sắc trời dần dần ám xuống dưới. Ôn Hành chịu đựng không khỏe đối tần sơ tình nói, chúng ta trở về đi. Tần sơ tình gật gật đầu. Tốt, thời gian dài ngốc tại đoạn cột mốc chung quanh. Sẽ đối tân mộc có ảnh hưởng. Tần sơ tình ôm ấp đối cũ mộc áy náy cùng đối tân mộc chờ mong. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn tứ giới. Chúng ta tứ giới sẽ khá lên đi. Ôn Hành cười nói. Đương nhiên, nhất định sẽ khá lên. Tần sơ tình đi đến đạo mộc bên cạnh. Nàng quay đầu lại nhìn một lần tứ giới. Nàng phát hiện ở tường an giới phía dưới xuất hiện vô số ánh lượng quang điểm mơ siêu nàng mày một. Chọn, đó là, rễ cây, cho nên tân mộc sẽ không đem thế giới thừa thác ở nhánh cây thượng. Mà là dùng rễ cây cuốn sao? Tần sơ tình cảm thấy đây là cái thực không tồi biện pháp. Thế giới bị thừa thác ở nhánh cây thượng, yêu cầu nhánh cây tới cung cấp nuôi dưỡng chúng nó. Mà thế giới bị treo ở rễ cây thượng. Mỗi một giới đều đối xử bình đẳng, đạo mộc ở duy trì chúng nó đồng thời, chúng nó cũng có thể ôn dưỡng đạo mộc. Tần sơ tình cười nhảy tới trong nước. Nàng tưởng lần sau nàng lại đến nơi này, nhìn đến hẳn là mặt khác một bức cảnh tượng, kia sẽ là cỡ nào đồ sộ tồn tại đâu. Trở về lộ cùng lại đây thời điểm không sai biệt lắm. Có kinh nghiệm lần đầu tiên giáo huấn, lần thứ hai liền cảm thấy nhẹ nhàng một ít, nhưng mà này vẫn như cũ là phi thường hao phí thể lực hành vi. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương hai ngồi ở cùng an giới bên cạnh giảm sóc một hồi lâu mới hồi phục tinh. Thần lại, Ôn Hành móng vuốt đau lợi hại. Hắn cảm thấy hắn tay sưng lớn hơn nữa chút. Liên Vô Thương mềm nhẹ linh khí theo băng gạc tiến vào Ôn Hành trong cơ thể. Hắn đối Ôn Hành nói. Không được nói làm vương gia chủ tới một chuyến. Ôn Hành cười hôn Liên Vô Thương một ngụm. Vương gia chủ đã đủ vội. Cũng đừng phiền toái nàng. Không có việc gì, ta sẽ khá lên. Ôn Hành bọn họ đem tiểu xe đẩy tay đặt ở cùng an giới một cái hẻm nhỏ. Ôn Hành bọn họ trở về thời điểm Vân Thanh đã chuẩn bị tốt nóng hầm hập đồ ăn. Một hiên khai mành liền nhìn đến Vân Nhạc vui sướng Vân Hoa Hoa bọn họ ở trong đại sảnh chơi đùa. Vân Thanh vây quanh tiểu tạp dề trên tay phủng đồ ăn. Sư tôn sư mẫu tần tỷ tỷ các ngươi đã về rồi. Mau tới ăn cơm rồi. Tần sơ tình mày một trọn. Tần tỷ tỷ, cái này xưng hô nhưng thật ra mới mẻ. Tần sơ tình có cái không nên thân đệ đệ Tần sơ vũ. Thẩm mỹ cùng người thường bất đồng. Người khác bán linh thú hắn bán hung thú. Cả ngày chơi bời lêu lổng không học vấn không nghề nghiệp. Mỗi lần đến nàng phủ đệ chung đi chính là đòi tiền hoặc là có việc. Tần sơ tình đều lười đến phản ứng hắn. Cuối cùng hắn dính hung thú độc, chết ở an gia người tính kế dưới. Tần sơ tình đối hắn cảm tình không có bao sâu. Hai cái thần hồn dung hợp lúc sau nàng đối tần sơ vũ cảm tình cùng ký ức càng thêm xa lạ, Vân Thanh. Này Thanh kêu gọi lại làm nàng cảm thấy thực ấm áp. Nàng thế nhưng nghĩ tới nàng cùng tần sơ vũ chi gian về điểm này số lượng không nhiều lắm ôn nhu. Tần sơ tình nghĩ, chờ chuyện này lúc sau, nàng đi cấp tần sơ vũ lập một cái mộ chôn quần áo và di vật đi. Cũng không uổng công bọn họ tỉ đệ một hồi, tạ nói năng cẩn thận đang ở cấp mọi người thịnh cơm. Tạ gia Mỹ nam tử chẳng sợ làm loại này việc vặt vãnh đều là như thế cảnh đẹp ý vui. Ôn Hành cười nhập tòa đối tạ nói năng cẩn thận nói. Nói năng cẩn thận hiện tại càng ngày càng có nhân khí, tạ nói năng cẩn thận xem xét Ôn Hành. Ta vốn dĩ chính là sống sờ sờ người A, Vân Thanh đem cuối cùng một đạo đồ ăn đặt ở trung gian. Hắn thoải mái hào phóng tễ ở Vân Bạch bên người. Linh Ngọc Sư Huynh cùng Cảnh Thanh Sư Huynh hai bận quá. Ta đều đã lâu không cùng Linh Ngọc Sư Huynh hảo hảo nói chuyện phía mơ siêu Ôn Hành cười tiếp đón. Tần sơ tình ngồi ở Vân Thanh bên người. Vân Thanh tự nhiên liền cấp Tần sơ tình cầm chén đũa. Tần tỷ tỷ không cần khách khí, Tần sơ tình nói một tiếng tạ. Nàng còn chưa từng có cùng nhiều người như vậy tễ ở một cái bàn thượng ăn cơm xong đâu, Ôn Hành nhìn. Chung quanh một vòng, phát hiện Bạch Trạch không trở về. Xem ra Hoan Hoan bị quan, Bạch Trạch sẽ toàn bộ hành trình thủ Hoan Hoan. Ôn Hành cười dùng tay trái cầm lấy chiếc đũa. Ăn cơm đi, Vân Nhạc Nhạc đã học xong dùng chiếc đũa. Bất quá không quá thuần thục, nàng ăn đến đầy mặt đều là hạt cơm tử. Có đôi khi hạt cơm quá nhiều nàng liền sẽ ngẩng đầu. Tạ nói năng cẩn thận liền sẽ kiên nhẫn cho nàng lau lau khuôn mặt nhỏ. Ôn Hành nhìn tạ nói năng cẩn thận động tác đối Liên Vô Thương nói. Nói năng cẩn thận nếu là không có phát sinh những cái đó sốt ruột sự tình. Nhất định sẽ trở thành một cái thực tốt phụ thân, nếu là tạ nói năng cẩn thận phu nhân Tô Ngữ Mạn. Còn sống, tạ nói năng cẩn thận có thể hay không giống Hạc Hàn giống nhau đang xem đến nàng kia một khắc liền. Biết nàng chính là hắn vẫn luôn đang tìm người đâu. Liên Vô Thương cấp Ôn Hành gắp một ngụm đồ ăn, không có như vậy nhiều nếu. Ta nhưng thật ra cảm thấy tạ nói năng cẩn thận như bây giờ không tồi, đúng vậy. Trên đời nơi nào có nhiều như vậy nếu đâu. Thế sự biến đổi thất thường. Vẫn là quý trọng hiện tại đi, Vân Thanh xào một đạo hôm nay thi đấu thời điểm xào cái loại này đồ ăn. Đồ ăn trải qua bạo xào lúc sau hiện ra thông thấu màu tím mơ siêu nhập khẩu lúc sau hương giòn ngọt. Lành, Vân Thanh bỏ thêm một chút thịt mạt. Phi thường ăn với cơm mơ siêu ăn cơm thời điểm liền không thể nói quá trầm trọng sự tình. Ôn Hành cười nói, đồ nhi, đây là cái gì đồ ăn a? Vân Thanh nói, chiều nay mua đồ ăn thời điểm ta hỏi một chút, bọn họ nói cái này kêu lam tâm đồ ăn, không xào phía trước màu lam mơ siêu hình như là cùng ăn giới đặc sản đồ ăn. Ta thi đấu thời điểm mới nhìn đến cái này đồ ăn. Cái này đồ ăn vừa thấy liền rất hảo chứa đựng, Tần Sơ Tình khích lệ nói. Lần đầu tiên nhìn thấy đồ ăn còn có thể làm được tốt như vậy. Vân Sư Điệt rất lợi hại a, Vân Thanh cười hì hì nói. Chính là bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên ta ngay từ đầu thi đấu thời điểm mới như vậy tùy ý. Buổi tối ta cải tiến một chút, có phải hay không ăn ngon rất nhiều. Ôn Hành cười, chúng ta không có hưởng qua ngươi lần đầu tiên xào hương vị. Như thế nào biết ăn ngon không thể ăn đâu. Vân Thanh nói, nhất định sẽ ăn ngon, bởi vì ta bên trong bỏ thêm thịt nha, chỉ cần có thịt, nhất định sẽ ăn ngon. Đây là thân là đồ tham ăn mẫn cảm trực giác, Liên Vô Thương nói. Ngày mai tỉ thí nội dung là cái gì? Vân Thanh lắc đầu, không biết nha, khả năng tới rồi bên kia mới biết được đi. Vân Thanh vội vàng cấp Vân Bạch còn có Tần Sơ Tình bọn. Họ gắp đồ ăn, ta chính là tới trường kiến thức. Vẫn là sư tôn cùng sư mẫu hảo, thế nhưng còn thay ta báo danh, Ôn Hành bọn họ muốn nói lại thôi, cái này tiểu ngốc tử còn không biết hắn lại đây chân chính mục đích. Đáng tiếc không thể nói, nếu là cho hắn biết hắn thành bại quan hệ hoan hoan tương lai, hắn nhất định sẽ thực khẩn trương, đến lúc đó ngược lại phát huy thất thường. Vân Bạch bình tĩnh ở Vân Thanh trong chén thả một khối thịt kho tàu, đúng vậy. Chúng ta chính là tới trường kiến thức, ngươi chỉ cần tận lực đi làm thì tốt rồi, Vân Thanh cười ngâm ngâm. Ân ân ân, Tần Sơ Tình vẫn luôn ở buồn đầu khổ ăn chung, từ khen Vân Thanh lúc sau, nàng liền không ngẩng đầu lên. Vân Thanh cấp Vân Nhạc Nhạc thêm cơm vừa quay đầu lại phát hiện trong nồi không. Hắn tức khắc liền chấn kinh rồi, hắn vẫn luôn cho rằng hắn thức có thể ăn. Nguyên lai Tần tỷ tỷ so với hắn còn có thể ăn sao? Vân Thanh cũng không biểu lộ ra tới. Hắn chỉ là càng vui vẻ đi nấu mặt khác một nồi cơm. Lấy ra trong túi chữ vật càng nhiều thức ăn. Tần Sơ Tình ăn tam bàn lúc sau mới thở dài một hơi. Ăn ngon, Vân Sư Điệt làm mỗi giống nhau đồ ăn đều thực mỹ vị. So Thúy Tiên Lâu đầu bếp đều làm hảo, Vân Thanh cười nói. Tần tỷ tỷ nếu là thích nói, về sau thường tới ăn cơm nha. Vân Thanh thích nhất người khác khen hắn, có thể đem hắn làm đồ ăn đều ăn sạch, hắn so cái gì đều cao hứng. Tần Sơ Tình cười xoa xoa Vân Thanh đầu tóc, kia hảo, chính là đừng ghét bỏ ta a, như thế nào sẽ đâu. Chúng ta Huyền Thiên Tông người tốt nhất khách, Vân Thanh cùng Tần Sơ Tình một bữa cơm liền ăn ra tình nghĩa. Ăn cơm xong lúc sau Tần Sơ Tình thế nhưng đi theo Vân Thanh đi sau bếp rửa chén đi. Ôn Hành đều sợ ngây người, ta không nhìn lầm đi, Tần Sơ Tình vẫn là cái kia kiêu ngạo nữ tu sao. Bị một bữa cơm liền thu phục, Vân Bạch bình tĩnh uống trà chung, đây là đồ tham ăn tình nghĩa, chúng ta không hiểu, ngươi tay không có việc gì đi. Đang ở phát run ra, Liên Vô Thương theo Vân Bạch tầm mắt xem qua đi. Ôn Hành nhanh chóng buông xuống tay phải dùng tay áo che khuất. Ngươi nhìn lầm rồi đi. Nơi nào ở run, Phượng Vân Bạch nhún nhún vai. Tùy tiện ngươi mạnh miệng, dù sao đau lại không phải ta, nói hắn ở trong ngực sờ sờ lấy ra một cái bình ngọc. Nhạ, ngăn đau dược cho ngươi, còn rất hữu dụng, tạ nói năng cẩn thận nhíu mày. Cho ngươi kim sang dược vô dụng sao? Mắt thấy Vân Nhạc vui sướng Vân Hoa Hoa đều phải thò qua tới xem náo nhiệt. Ôn Hành vội vàng đứng lên, sắc trời không còn sớm, đại gia sớm một chút đi nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn đi cấp Vân Thanh cố lên đâu. Liên Vô Thương nhìn chằm chằm Ôn Hành bóng dáng như suy tư gì, Ôn Hành vào phòng sắc mặt liền một. Bạch, hắn cũng không biết hắn tay làm sao vậy, đau lợi hại, hắn hận không thể đem tay cấp chặt đứt. Liền ở hắn ngồi ở trên giường chịu đựng đau đớn thời điểm. Liên Vô Thương vào cửa, làm ta nhìn xem ngươi tay, Ôn Hành bắt tay hướng về phía sau bối đi. Không có việc gì lạp, ngươi lại không phải không biết Vân Bạch tính tình, Đứa nhỏ này liền thích lúc kinh lúc giống, Liên Vô Thương đứng ở Ôn Hành trước mặt. Ôn Hành tức khắc cảm thấy hắn đạo lữ khí chàng so giới tường còn muốn cao. Hắn túm lại còn ở mạnh miệng, thật không có việc gì. Liên Vô Thương hướng về hắn phương hướng tới gần một bước. Một đôi chân dài tạp trụ Ôn Hành đùi phải. Ôn Hành tưởng sau này lui đều lui không được. Hắn chỉ có thể hướng về giường đảo đi. Liên Vô Thương mặt cách hắn càng ngày càng gần. Sau đó Liên Vô Thương nhắm hai mắt lại. Ôn Hành tức khắc liền không tiền đồ xem thẳng đôi mắt. Vô Thương đây là muốn thân hắn sao? Lại nói tiếp Ôn Hành bọn họ đã lâu không song tu. Chẳng lẽ Vô Thương đột nhiên muốn, thân là đạo lữ, nhất định phải thỏa mãn đạo lữ nhu cầu. Ôn Hành bĩu môi liền hướng về Liên Vô Thương đích thân đến. Không đợi Ôn Hành nhộn nhạo khai, hắn hữu cánh tay đã bị Liên Vô Thương cấp cầm siêu Ôn Hành. Không mang theo như vậy, còn dùng mỹ nhân kế. 431 Liên Vô Thương bất đắc dĩ nhìn Ôn Hành tay. Hắn này chỉ tay đều hiện ra màu tím. Ngón tay cắt xương đến giống Vân Thanh nấu ăn củ cải nhỏ. Ngón tay đều cũng không hợp lại. Liên Vô Thương chuyển vận vài lần linh khí. Này chỉ tay lại không có tiêu xương, Liên Vô Thương tự trách nói. Là ta không tốt, ngày hôm qua đáp ứng ngươi làm ngươi cùng Bạch Trạch treo tường. Hôm nay lại dung túng ngươi xuống nước. Vương gia chủ luôn mãi dặn dò làm ngươi không nên dùng linh khí. Không cần có đại động tác. Ngươi đều là mơ siêu, Liên Vô Thương khó chịu đều mau khóc ra tới. Ôn Hành luống cuống tay chân an ủi hắn. Như thế nào là ngươi sai đâu? Ta cũng không nghĩ tới này tay hắn như vậy kiều quý a. Vô Thương ngươi đừng khóc a. Ngươi vừa khóc lòng ta so tay còn đau, Liên Vô Thương hồng con mắt. Ta không khóc, Ôn Hành hống hắn. Hảo hảo hảo. Không khóc không khóc, lúc này môn đột nhiên bị gõ vang lên. Tần Sơ Tình thanh âm vang lên. Ôn đạo hữu, Liên tiên sinh, ta có thể cùng các ngươi nói nói mấy câu sao? Ôn Hành vội vàng đi tới. Tới tương đương, lúc này chỉ cần có thể làm Vô Thương rời đi lực chú ý người đều là hắn ân nhân. Mở ra môn, Tần Sơ Tình đứng ở ngoài cửa. Nàng ăn mặc màu lam tiểu váy. Thoạt nhìn chuẩn bị nghỉ ngơi đi. Tần Sơ Tình đối Ôn Hành nói, nghe nói Ôn đạo hữu tay bị thương, Ôn Hành, hắn hiện tại nhất không muốn nghe đến chính là hắn tay tin tức a. Miêu miêu ngươi thật là quá không đáng yêu, cái hay không nói, nói cái dở a. Tần Sơ Tình tiếp tục nói, ta nghe Vân Bạch bọn họ nói, ngươi bị thương lúc sau sở hữu đan dược cùng thuật pháp cũng chưa biện pháp chữa trị. Ta tưởng, này có thể là bởi vì ngươi ở trong thân thể không phải thần cốt, mà là đạo cốt nguyên nhân, Ôn Hành không hiểu ra sao. Cái gì, Tần Sơ Tình nói, Hiên Viên Thái Tử trên đời thời điểm, hắn thần cốt là thiên đạo ban tặng, thần cốt bị rút ra lúc sau. Theo đạo lý Hiên Viên Thái Tử vô luận như thế nào đều không thể trọng sinh trở về. Ta nghĩ tới nghĩ lui. Ôn đạo hữu hiện tại ở trong thân thể xương cốt, không phải thần cốt, mà là đạo cốt. Liên Vô Thương từ bên cạnh đi tới. Miêu miêu ngươi tiến vào nói tỉ mỉ, Tần Sơ Tình gật gật đầu. Tốt, Liên Vô Thương ngồi ở miêu miêu bên cạnh, Ôn Hành đáng thương hề hề bị bọn họ hai cái làm lơ. Miêu miêu nói, đạo cốt là do thần cốt càng thêm huyền diệu tồn tại. Nghe nói mấy trăm vạn năm chung. Mới có thể xuất hiện một cái trời sinh đạo cốt người. Người mang đạo cốt người không cần tu hành là có thể mọc cánh thành thiên. Bọn họ là thiên đạo chân chính sủng nhi, vừa nghe đến cái này. Ôn Hành liền cười, ta cảm thấy thiên đạo liền không có sủng quá ta. Ta nhất định không phải ngươi nói đạo cốt. Liên Vô Thương ném một cái hạt sen đến Ôn Hành trong. Miệng, an tĩnh một chút, miêu miêu nói. Người mang đạo cốt người so bất luận kẻ nào đều phải tiếp cận thiên đạo. Ta trở thành chấp đạo tiên quân thời điểm đã từng nghe đồng liêu nhóm nói qua. Nếu là chúng ta chung có ai có thể người mang đạo cốt, nhất định có thể cùng câu thông thiên đạo, tương lai thậm chí có thể lấy thân hợp nói trở thành đạo tổ. Ôn Hành nhai hạt sen. Ta cảm thấy ta cùng thiên đạo trước nay liền không có câu thông thành công quá. hắn luôn là hố ta, Liên Vô Thương không thể nhịn được nữa ném vài cái hạt sen qua đi. Đều nói làm ngươi an tĩnh, Miêu Miêu nói. Người mang đạo cốt người có một cái thực rõ ràng đặc thù. Chính là một khi bị thương, khép lại thời gian sẽ rất dài. Bất luận cái gì tràn đầy linh khí hành vi đều sẽ không đối miệng vết thương khép lại có trợ giúp. Liên Vô Thương nói, kia nếu người mang đạo cốt người nếu bị thương, nên như thế nào chữa khỏi? Miêu Miêu nghĩ nghĩ nói, cái này nhưng thật ra không có ghi lại. Bất quá ta cảm thấy, đạo cốt cùng đạo mộc có phải hay không có tương tự chỗ? Có phải hay không có thể dùng khí vận tới đền bù? Nghe được Miêu Miêu nói như vậy, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương đều trầm mặc. Liên Vô Thương nói, từ nơi nào có thể tìm được khí vận? Ôn Hành vội vàng nói, Vô Thương, không cần làm như vậy. Liên Vô Thương sung nhĩ không nghe thấy. Hắn hỏi Miêu Miêu, nghe nói chấp đạo tiên quân trong tay sẽ có khí vận ngưng tụ chất lỏng. Ngươi nơi này còn có sao? Ôn Hành đứng lên ôm lấy Liên Vô Thương. Vô Thương, không cần làm như vậy. Ngươi đã quên tối giữa đạo mộc sao? Trong tay ta nắm chính là tân mộc. Nếu là ta dùng người khác khí vận, tân mộc sẽ chịu ảnh hưởng. Liên Vô Thương cần từng chữ một nói. Ngươi người mang đạo mộc lại liền chính mình đều không có đặc quyền. Kia cái này đạo mộc muốn có tác dụng gì? Miêu Miêu vừa thấy tình huống không đúng. Nàng đối hai người nói, trước kia khí vận đều dùng để tu bổ đạo mộc đi. Các ngươi có thể hỏi hỏi có hay không nhận thức chấp đạo tiên quân. Trong tay bọn họ nói không chừng có, Ôn đạo hữu, Liên tiên sinh, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, nói lời này lúc sau. Miêu Miêu liền mau chân đi ra phòng, lúc sau Miêu Miêu lau mồ hôi, hảo dọa người. Còn tưởng rằng bọn họ muốn xảo đi lên, trên thực tế Miêu Miêu ra phòng lúc sau. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương hai nhìn nhau không nói gì, mắt to chừng mắt nhỏ. Hai người chi gian có nói không rõ cảm xúc, tựa hồ đang giận lầy. Không nghĩ tới tu chân giới công nhận mẫu mực đạo lữ Ôn Liên phu phu thế nhưng cũng sẽ giận dỗi. Xem ra bất luận cái gì yêu nhau người ở bên nhau không phát sinh cọ sát là không quá khả năng. Hai. Người nằm ở trên giường, Ôn Hành quay đầu lại chỉ có thấy Liên Vô Thương cái ót. Hắn biết Vô Thương là vì hắn hảo, chính là hắn nếu là làm như vậy, cùng những cái đó làm đặc quyền đi cửa sau có cái gì khác nhau. Ôn Hành cẩn thận cấp Liên Vô Thương dịch hảo chăn, hắn cọ cọ Liên Vô Thương mềm phát, ngủ ngon. Ôn Hành trở mình lại trợn tròn mắt nhìn phòng ngủ, hắn có rất nhiều lời nói muốn cùng Liên Vô Thương nói. Lại lần đầu tiên không có thể nói xuất khẩu, hắn có hắn nguyên tắc, Liên Vô Thương có Liên Vô Thương lập trường, bọn họ cũng chưa sai, chính là vì cái gì trong lòng lại như vậy khó chịu đâu. Liền ở Ôn Hành cảm thấy đêm nay hắn nhất định ngủ không được thời điểm. Môn bị mở ra, Vân Mây trắng thanh vân nhạc nhạc ba cái tiểu bằng hữu rửa sạch sẽ. Bọn họ hóa thành yêu hình vọt tới hai người trong phòng. Hướng nha, Vân Thanh ngao một tiếng liền nhảy tới trên giường đánh lăn. Hắn cùng Vân Bạch vỗ cánh như là hai luồng mao nhung món đồ chơi giống nhau. Bọn họ quán tính tễ tới rồi Ôn Hành cùng Liên Vô Thương trung gian đi. Vân Nhạc Nhạc ở hai người bên chân đánh lăn. Hiện tại Vân Nhạc Nhạc đã rất có ứng long bộ dáng. Nàng trên lưng bắt đầu trường ra cánh, bất quá hiện tại còn không thành hình. Nhìn như là hai luồng nhung cầu, ba cái hai tự quá làm ầm ĩ. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương không thể không ngồi dậy một lần nữa chỉnh một chút giường đệ mơ siêu. Hai người nhưng thật ra có ánh mắt giao lưu, chỉ là vẫn là không biết nói cái gì hảo. Vân Thanh hắc hắc cười oai đạo lý một đống. Chúng ta đã lâu không cùng sư tôn sư mẫu ngủ lạp. Bọn họ nói tiểu hài tử trưởng thành thời gian chỉ có như vậy nhiều năm. Nếu là chúng ta trưởng thành, các ngươi muốn lại cùng chúng ta ngủ liền khó lạp. Ôn Hành giờ khóc giờ cười dùng tay trái vuốt Vân Thanh bối. Liền ngươi vô nghĩa nhiều, Vân Thanh vươn một móng vuốt cào cào Ôn Hành tay phải băng gạc. Sư tôn, ngươi tay sưng đến thật lớn nha, có đau hay không nha? Ôn Hành nhẹ giọng nói. Không đau, Vân Nhạc Nhạc đang ở học nói chuyện, nàng trên giường bên trong lăn qua lăn lại. Có đau hay không tương đương, có đau hay không tương đương, nãi thanh nãi khí thanh âm nghe được Liên Vô Thương tâm. Tình đều khá hơn nhiều. Liên Vô Thương mặt hướng bên trong duỗi tay vuốt Vân Bạch cánh. Híp mắt nhìn Vân Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc lớn lên thật mau, Vân Bạch bình tĩnh nói. Mỗi ngày có thể ăn có thể uống có thể ngủ, không lớn lên đều thực xin lỗi đại gia đầu uy, Liên Vô Thương muốn quên không thoải mái. Hắn hoãn thanh hỏi Vân Bạch, ngươi nhìn đến cha ngươi sao? Phượng Vân Bạch dừng một chút, một lát sau hắn nói. Chưa thấy được, chúng ta đi treo 018 đảo thời điểm, cha ta hắn đã đi thượng giới, Liên Vô Thương nói. Ngươi có thể cho hắn phát phù triện, hắn biết ngươi lên đây nhất định sẽ đến gặp ngươi, Vân Bạch đem đầu gác ở Liên Vô Thương trên tay. Không được, ta còn không có tưởng hảo cùng hắn nói cái gì, thời gian là tàn khốc đồ vật. Có thể cho tình yêu cuồng nhiệt nhân sinh sơ, cũng có thể làm thân cận người trở nên xa xôi. Phượng Nguyên phi thăng thời điểm Vân Bạch quá nhỏ, hắn đã sắp quên có cha là cảm giác như thế nào. Vân nói vô ích nói, ta hiện tại có đại gia, khá tốt. Liên Vô Thương thanh âm nhu hòa chút, không vội, tổng hội có một ngày các ngươi sẽ lần thứ hai tương ngộ. Vân Bạch lẩm bẩm một câu, ai muốn gặp đến hắn a? Ở ta nhất yêu cầu hắn thời điểm hắn không ở. Hiện tại trở về một chút ý nghĩa đều không có, Liên Vô Thương cấp Phượng Nguyên điểm một chi ngọn nến. Vân Bạch này tính tình biệt nữ lợi hại, này đối phụ tử hai yêu cầu hảo hảo ma hợp, Liên Vô Thương bên kia thanh âm dần dần ngừng nghỉ. Vân Nhạc Nhạc đã bọc tiểu chăn hạnh phúc ngủ rồi, Ôn Hành vẫn là ngủ không được, trong lòng ngực hắn ôm Vân Thanh, trong lòng lại giống như đay dối. Hắn hảo lo lắng Liên Vô Thương sẽ ghét bỏ hắn, liền tính hắn là trời sinh đạo cốt lại như thế nào. Không có Vô Thương hắn cái gì đều không phải, Ôn Hành phiền lòng. Chính là Vân Thanh lại vô tâm không phổi ngủ đến đặc biệt hương. Vân Thanh thân thể như là một con đại đại mao đoàn thoạt nhìn đặc biệt mềm mại. Hắn vươn sưng to tay phải gác ở Vân Thanh trên người. Tổng cảm thấy làm như vậy sẽ thoải mái một chút. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn tay phải vốn dĩ đã đau đến không có khác cảm giác. Ở chạm vào Vân Thanh lông tơ thời điểm, hắn thế nhưng cảm giác được một trận nhẹ nhàng. Này không phải hắn ảo giác, hắn tay lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở thiêu sưng. Không trong chốc lát, cuốn lấy gắt gao băng gạc liền trở nên lỏng lẻo. Ôn Hành giật giật hắn ngón tay. Hắn có thể cảm giác được hắn ngón tay ở bay nhanh chuyển biến tốt đẹp. Ôn Hành há mồm, Vô Thương, Vô Thương, tay hảo, hắn một kích động liền kêu Vô Thương tật xấu hẳn là hảo không được. Ôn Hành thanh âm quá kích động, Liên Vô Thương vốn đang ở sinh khí chung, hắn thần thức đảo qua, ân, Liên Vô Thương đột nhiên đạn ngồi dựng lên, sợ tới mức Vân Bạch cùng Vân Thanh mau đều nổ tung. Liên Vô Thương xả quả Ôn Hành tay, hắn kéo ra băng gạc, thấy được Ôn Hành tay đã khôi phục không sai biệt lắm, phía trước đáng sợ xanh tím biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Liên Vô Thương khiếp sợ không? Thôi, đã xảy ra chuyện gì? Ôn Hành chỉ Vân Thanh, ta bắt tay gác ở Vân Thanh trên lưng, sau đó tay liền khôi phục, Liên Vô Thương khóe miệng tươi cười áp đều áp không được. Ngươi thử xem vận chuyển một chút linh khí, Ôn Hành cầm Liên Vô Thương tay. Liên Vô Thương có thể cảm giác được quen thuộc linh khí lưu sướng từ Ôn Hành trên tay chảy xuôi mà. Ra, Ôn Hành chính mình còn không thể hiểu được đâu. Hảo, như thế nào thì tốt rồi đâu. Vân Bạch cùng Vân Thanh hai cái chính ngồi xổm mặt trái thượng ngẩng cổ nhìn bọn họ hai người đâu. Vân Thanh méo mó đầu. Sư tôn tay hảo sao? Ôn Hành bế lên Vân Thanh, ngươi có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? Chẳng lẽ Ôn Hành hút Vân Thanh khí vận? Nếu là như thế này Vân Thanh vận khí còn ở sao? Ôn Hành bắt đầu vì Vân Thanh lo lắng đi lên, Liên Vô Thương lộng cái kết giới ra tới. Hắn ở bên trong thả một ít giấy đoàn, nơi này có một chương giấy đoàn mặt trên viết tự, mặt khác không có, Vân Thanh ngươi nếu là bắt được viết chữ. Sư mẫu cho ngươi khen thưởng, Vân Thanh vươn một móng vuốt đến kết giới bên trong bắt một chương. Ra tới, Liên Vô Thương mở ra giấy đoàn. Mặt trên viết, khen thưởng, Liên Vô Thương cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thoạt nhìn không có việc gì. Hẳn là Vân Thanh vận khí thật tốt quá. Phân cho ngươi một chút cũng không có gì ảnh hưởng, Ôn Hành xoa Vân Thanh mau. Sư tôn thật là cảm ơn ngươi, Vân Thanh vươn móng vuốt. Sư tôn, khen thưởng đâu, nói tốt khen thưởng phải cho a. 432 ngày hôm sau Thái Dương dâng lên. Mọi người ngồi vây quanh ở bên nhau ăn sớm một chút. Tạ nói năng cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới Ôn Hành. Vẫn là ta dược dùng được đi, Ôn Hành cười cấp Tạ nói năng cẩn thận gắp một cái ma đoàn. Đúng vậy, thực dùng được, Vân Thanh hốt hoảng ngồi ở ghế trên. Vân Bạch lo lắng hỏi hắn, không có việc gì đi. Vân Thanh gian nan nói, ngày hôm qua sư tôn nói cho ta khen thưởng, kết quả liền đối với ta ca hát, ta làm cả đêm ác mộng. Vân Bạch ngươi xem ta quầng thâm mát, đều mau cùng ngũ sư huynh giống nhau lớn, Ôn Hành hừ hừ hai tiếng. Nhiệt đồ, người bình thường nghe không được vi sư tiếng ca, còn có ngươi căn bản là không có quầng thâm mắt, Vân Thanh phun tào. Thật khó nghe, tuy rằng ta sướng cũng không dễ nghe, Vân Nhạc Nhạc ghé vào trên bàn lặp lại, không dễ nghe, mặc kệ nói như thế nào. Vân Thanh giúp hắn giải quyết hắn cùng Vô Thương trở thành đạo lữ lúc sau lớn nhất một lần xung đột. Ôn Hành đặc biệt cảm kích hắn, vì thế đem hắn chân quý bản tiếng ca sướng cho đồ đệ nghe. Tuy rằng đồ đệ không cho mặt mũi, bất quá này không thể ảnh hưởng Ôn Hành hảo tâm tình a. Vân Thanh uống lên mấy chén đậu hủ canh lúc sau tỉnh lại, hôm nay nơi thi đấu giống như thay đổi. Không ở trên quảng trường, Tạ nói năng cẩn thận nói. Đúng vậy, chuyển rời đến cùng An Thành lớn nhất trên sân thi đấu đi. Chờ hạ đi theo ta đi là được, Tạ nói năng cẩn thận ngày hôm qua liền đem lộ đều sờ chín. Cùng Tạ nói năng cẩn thận một so, Ôn Hành cái này làm sư tôn thật sự quá thất trách, ăn qua cơm sáng mọi người đi theo Tạ nói năng cẩn thận đi tới cùng An Thành lớn nhất một cái lôi đài trang trước. Đây là một đồng ống tròn hình kiến trúc, bên trong có cái đại đại nơi sân, cùng An Thành có cái gì đại hình thi đấu đều sẽ ở chỗ này cử hành, giờ phút này đúng là giờ thìn. Lôi đài trước đã đứng đầy đen nghìn nghịt người, Vân Thanh ngày hôm qua lãnh thẻ bài, hắn tự hào khá tốt, 111 hào, Ôn Hành tự cấp Vân Thanh cổ vũ, bình thường phát huy thì tốt rồi. Sư tôn biết thực lực của ngươi, Tạ nói năng cẩn thận công đạo nói. Trận này tỷ thí chỉ có thể mang theo chính mình nồi cụ cùng dụng cụ cắt gọt. Mặt khác đồ vật tận lực không cần mang, miễn cho khiến cho không cần thiết hiểu là mơ siêu, Vân Thanh gật gật đầu từ túi chữ vật bên trong. Móc ra hắn càn khôn nồi cùng ăn sáng đao, hắn đem nồi bối ở trên lưng, lại đem hai thanh dao phay nhét ở đai lưng thượng. Được rồi. Ta đi vào trước, mọi người nhìn Vân Thanh rời đi bóng dáng. Không biết là ai đi đầu, dù sao đều cười lên tiếng. Vân Bạch cười nước mắt đều ra tới. Vân Thanh như vậy thật sự giống như lão Quy là bọn họ hai hàng xóm. Là một con lão huyền vũ, Vân Thanh đi vào lúc sau. Ôn Hành bọn họ cũng có thể vào bàn. Ở vào bàn phía trước Ôn Hành thu được một cái phù triện. Phù triện là Trương Sấm Sét phát tới, Ôn lão tổ, Tịnh An giới cung Tường An giới An gia người đã bị chúng ta toàn bộ tóm được. Ta đem đại bộ phận An gia người giao cho những cái đó thương hộ. Chỉ có một người ta khấu lưu xuống dưới, ta cùng An Chiết nhất trí cảm thấy ngươi có thể gặp một lần, Ôn Hành cười nói. Ai a, tổng không phải là An gia gia chủ đi, Trương Sấm Sét cười nói. Không phải. Là An gia trưởng lão chi nhất, tên là An gia Hạc, chúng ta ở Tịnh An giới bắt được hắn, không nghĩ tới hắn sẽ trốn ở chỗ này. Mấy ngày nay dọn dẹp thu hoạch rất nhiều, lão tổ ngài chuẩn bị khi nào đi lên, Ôn Hành hỏi cái không liên quan vấn đề. Sấm Sét, ngươi ăn cơm sáng sao? Trương Sấm Sét sửng sốt một chút, không ăn, lão tổ như thế nào hỏi cái này? Ôn Hành nói. nếu là không ăn cơm sáng nói ngươi cùng An Chiết cùng nhau đến cùng An Giới tới một chuyến. Vân Thanh ở chỗ này thi đấu đâu, Trương Sấm Sét vừa nghe liền vui vẻ. Tốt sư tôn, ta lập tức đi xuống, không trong chốc lát Ôn Hành bọn họ liền chờ tới rồi An Chiết cùng Trương Sấm. Sét, Trương Sấm Sét nhạc nở hoa, vân sư đệ khi nào phi thăng, ta như thế nào một chút đều không biết tình. Ôn Hành bọn họ cùng Trương Sấm Sét chạm mặt lúc sau còn không có không lải nhải. Trương Sấm Sét liền quấn vào Tĩnh An giới cung Tường An giới cùng An ra đấu tranh đại sự chung. Đi, Ôn Hành chỉ thi đấu tràng, đi vào rồi nói sau, một đám người mỗi người ra 50 cái linh thạch vào bàn phí lúc sau tiến vào. Giữa sân, vừa vào tràng này nhóm người liền kinh ngạc, chỉ thấy phía dưới nơi sân bên cạnh có một vòng từ thấp đến cao ngăn tủ. Ngăn tủ thượng phóng đầy nguyên liệu nấu ăn. Thậm chí còn có tồn tại nguyên liệu nấu ăn. Ôn Hành bọn họ tìm được rồi chính mình vị trí. Vô luận bọn họ ngồi ở cái nào góc, thần thức đều có thể tự nhiên thả ra. Điểm này muốn so với trước tham gia Bình An lâu đấu giá hội khá hơn nhiều. Bình An lâu đấu giá hội chung còn có linh thú sẽ ngăn trở tầm mắt hoặc là thần thức đâu, Ôn Hành hỏi. Từ thái cùng hình chính thiên đâu? Trương Sấm Sét nói. Hình chính thiên nhìn An Gia Hạc, tư thái bị điểm thương, ở tần tiên quân phủ đệ trung tu dưỡng đâu, bất quá không đáng ngại, mọi người nói trong chốc lát lời nói sau. Chỉ nghe một tiếng nhịp trống tiếng vang lên, tham gia trận thứ hai thi đấu đầu bếp nhóm chia làm bốn tổ chỉnh tề đi tới trong sân, Trương Sấm Sét. Liếc mắt một cái liền thấy được hắn tiểu sư đệ, hắn vui vẻ. Tiểu sư đệ cùng này đàn đầu bếp phong cách một chút đều không giống nhau, chủ thần đại đa số đều cao lớn vạm vỡ, cho dù có phong lưu tuấn tú cũng là số ít, Vân Thanh tại đây nhóm người chung là nhỏ nhất một cái. Hắn bộ dáng ngoan ngoãn người lại ái cười, vừa ra tràng liền có không ít nữ tu tình thương của mẹ tràn lan chú ý hắn tên cửa hiệu Ôn Hành bọn. Họ lực chú ý không ở Vân Thanh trên người. Bọn họ thần thức lạc hướng về phía giữa sân hàng phía trước. Nơi đó là lần này thi đấu giám khảo tịch. Hôm nay giám khảo tịch thượng có 10 chương ghế dựa. Xem ra muốn gia tăng người. Vân nói vô ích nói. Nghe nói tiền nhiệm trù thần cung Túy Tiên lâu đã ẩn lui tiên tôn sẽ đảm nhiệm kế tiếp hai tràng. Giám khảo, đang nói. Giám khảo nhóm đã đi ra. Cùng ngày hôm qua so sánh với. Lần này nhiều hai cái không quá nhận thức người, một cái là cái khuôn mặt hiền lành hạc phát đồng nhan lão giả. Một cái là khuôn mặt nghiêm túc thân hình gầy ốm người thanh niên, từ chung quanh người ồn ào chung. Ôn Hành biết được, Diêm Vương ra đó là kia lão giả, đoan xem lão giả khuôn mặt nhìn không ra cái gì dị thường. Liên Vô Thương nhíu mày, kỳ quái, Ôn Hành truyền âm nói, làm sao vậy? Liên Vô Thương nói, Diêm Vọng trên người linh khí rất kỳ quái, không phải sinh cơ, càng như là tử khí, Ôn Hành xem xét, ta cảm thấy không có gì vấn đề a. Bất quá ngươi nói hắn có vấn đề, kia hắn nhất định có vấn đề, Liên Vô Thương nói. Ta chưa từng gặp được quá loại tình huống này, hắn ở ta trong mắt càng như là cái người chết, một cái hoạt tử nhân, chung quanh người quá nhiều, vây xem chừng 2000 nhiều người. Nhiều như vậy đôi mắt hạ Ôn Hành bọn họ có nghi vấn cũng không hào động thủ. Ôn Hành nói, dù sao chúng ta nhìn chằm chằm hắn, xem hắn trong quan tài rốt cuộc muốn làm cái gì. Liên Vô Thương sâu kín nói, giống nhau, không phải nói trong hồ lô bán chính là cái gì dược sao. Ôn Hành vô tội nói, không phải ngươi nói hắn là hoạt tử nhân sao. Hảo có đạo lý. Liên Vô Thương không lời gì để nói, lại nghe một tiếng nhịp trống tiếng vang sau. Vân Thanh bọn họ thi đấu bắt đầu rồi. Lần này thi đấu đề mục là, thịt, ở hai cái canh giờ trong vòng làm ra ăn ngon thịt tới. Tài liệu không hạn thực đơn không hạn, toàn bằng giám khảo nhóm lựa chọn, nhịp trống vang lên lúc sau ở đây đầu bếp nhưng thật ra không có. Hoảng loạn. Bọn họ phân tán mở ra ở các nguyên liệu nấu ăn chi gian chọn lựa nhạt. Lấy đi rồi chính mình muốn nguyên liệu nấu ăn. Nguyên liệu nấu ăn thực đầy đủ. Đừng nói 500 người tỉ thí. liền tính lại nhiều 1.000 người, cũng dư giả. Điểm này muốn do Thuần Phong phía trước tham gia thành thị tranh bá tái, mọi người tranh đoạt tái. Liệu có phong độ nhiều? Ôn Hành bọn họ thần thức ở dưới đài đầu bếp trên người chuyển qua đi. Có chút đầu bếp đã tuyển hảo thịt bắt đầu nấu nướng. Mà có chút đầu bếp lại ở sát gà sát cá. Nhìn dáng vẻ bọn họ càng thích chính mình thân thủ được đến tài liệu, lại xem Vân Thanh. Vân Thanh không có sát bất cứ thứ gì. Hắn tuyển một khối thịt ba chỉ, còn cầm một chút trứng cốt. Ôn Hành nhìn đến Vân Thanh lấy đồ vật liền đoán được Vân Thanh muốn làm cái gì. Vân Thanh phải làm thịt kho tàu. Vân Thanh làm thịt kho tàu thiên ngọt, nùng du xích tương, Ôn Hành có thể ăn ba chén cơm, liền nước canh đều không dư thừa xuống dưới. Vân Thanh bên cạnh đầu bếp khiêng nửa đầu heo đi tới. Tiểu đạo hữu, ngươi cũng chỉ cầm như vậy điểm nguyên liệu nấu ăn không đủ đi. Vân Thanh ngẩng đầu nghi hoặc hỏi, a, có số lượng yêu cầu sao? Đầu bếp hảo tâm nói. Đúng vậy, lần này giám khảo không chỉ là 10 đầu bếp thần a. Còn có ở đây người xem nào? Ôn Hành kinh ngạc một chút, ai, chúng ta cũng có thể ăn. Tạ nói năng cẩn thận hướng bên cạnh tu sĩ tìm hiểu một chút. Không sai, tuy rằng có giám khảo, chính là người xem đánh giá cũng rất quan trọng, ở đây 2.000 nhiều người. Mỗi người ăn một khối cũng muốn 2.000 nhiều khối thịt. Đây là cái thật lớn công trình a. Vân Thanh lại nhìn về phía thịt, bên kia giết tốt thịt heo đã sở thừa không nhiều lắm. Dư lại đều là chút phì nị bộ vị. Vân Thanh gãi gãi đầu phát, ai nha, đã không có, bất quá này có thể làm khó Vân Thanh. Vân Thanh đi hướng vật còn sống khô. Hắn đứng ở một đầu đại heo trước mặt, tiên giới heo đều hình thể thật lớn. Vân Thanh cũng liền cùng heo chân không sai biệt lắm cao. Lúc này bên cạnh một cái một thân cơ bắp ngật đáp đầu bếp nhìn về phía Vân Thanh. Tiểu đạo hữu ngươi cũng muốn heo. Ngươi này tiểu thân thể sợ là không đối phó được bọn họ đi. Không có việc gì, ta vừa lúc muốn giết heo. Phân ngươi một nửa hẳn là đủ rồi, Vân Thanh thoải mái hào phóng cảm tạ hắn. Cảm ơn vị đạo hữu này. Không biết đạo hữu tôn tính đại danh, ta kêu Vân Thanh, là phi tiên lâu đầu bếp, kia đầu bếp cười lộ ra một hàm răng trắng. Ta kêu Bao Tân, ngươi tránh ra một chút, Vân Thanh đứng ở bên cạnh nói thầm. Bao Tâm, tên này hảo, thật tốt nhớ, Bao Tân trên người tràn ra một cổ màu đỏ linh quang. Hắn đôi tay trình quyền đột nhiên công hướng về phía hàng rào chung còn ở ăn cái gì heo. Chỉ nghe oanh một tiếng động tĩnh lúc sau, heo ầm ầm ngã xuống đất chặt đứt sinh cơ, Bao Tân từ trên người lấy ra một phen dịch cốt đao. Nhảy tới hàng rào bên trong, đối với heo ra phủi đi vài cái, thật lớn heo đã bị hắn chia làm hai nửa, Bao Tân đơn giản cấp heo liệu một chút mau. Sau đó Vân Thanh phải tới rồi nửa chỉ không quá đẹp heo. Bao Tân còn chi kỷ giúp Vân Thanh khiêng tới rồi vị trí thượng. Vân Thanh càng thêm cảm kích, cảm ơn Bao đại ca, Bao Tân cười hắc hắc, cố lên đi tiểu đạo hữu. Ôn Hành bọn họ ngồi ở trên sân thi đấu đầy đầu hắc tuyến. Không phải, này phong cách không rất hợp a. Ở bọn họ thiết tưởng chung, mọi người hẳn là đoạt điên rồi. Sẽ vì nguyên liệu nấu ăn đấu võ a, vì cái gì còn sẽ xuất hiện như vậy hài hòa hữu ái một màn. Có nghi vấn không ngừng là Ôn Hành bọn họ. Còn có ở đây mặt khác tu sĩ, có người nói thầm, năm nay bầu không khí khác tầm thường hài hòa a, gặp quỷ sao, mọi người đều uống lộn thuốc. Vân Thanh đem thịt cấp phân cách thành lớn nhỏ đều đều khối. Một bên phân còn có người khen hắn, hắc, tiểu đạo hữu ngươi này đao không tồi, kỹ thuật sắt dao càng xinh đẹp. Vân Thanh vui tươi hớn hở, đây là ta sư huynh giúp ta luyện chế đao. Hắn đem ăn sáng đao mặt trên tiểu chảo ấn lộ cấp bên cạnh đầu bếp nhìn xem. Xem, có phải hay không rất đẹp. Chung quanh đầu bếp hống một chút cười. Này nơi nào như là ở thi đấu. Rõ ràng là ở chơi xuân. Ở đây có cái đầu bếp vui tươi hớn hở nói. Không biết vì cái gì. Cảm thấy hôm nay tâm tình đặc biệt hảo. Đặc biệt thả lỏng, Vân Thanh chung quanh đầu bếp nhóm mỗi người thủ đoạn lợi hại. kia kỹ thuật sắt giao tú. Vân Thanh đôi mắt đều dính lên rồi. Hoa, thật là lợi hại, có người ở chiên thịt, có người ở hầm thịt, có người ở nấu canh loãng. Vân Thanh trong nồi, nấu một nồi trứng cốt, mắt thấy thời gian chậm rãi qua đi. Mọi người thế nhưng không có gấp gáp, cả Mơ Siêu Ôn Hành cào cào gương mặt. Tổng cảm thấy nơi nào không đúng là Mơ Siêu, có loại cảm giác này không chỉ là Ôn Hành. Còn có giám khảo nhóm Mơ Siêu lúc này một cái giám khảo đứng lên. Hắn chỉ đứng ở không chớp mắt bệ bếp mặt sau một cái tu sĩ. Bắt lấy hắn, hắn mang theo thảnh thơi linh thú. Tức khắc có bốn đạo linh quang từ phía thoáng hiện ở kia tu sĩ trước mặt biến thành bốn cái hộ. Vệ, các hộ vệ đều dùng linh khí che chở chính mình thân hình. Trong đó một cái hộ vệ từ kia đầu bếp vạt áo chung móc ra một cái túi chữ vật. Mở ra túi chữ vật lúc sau, bên trong có một con hành động chậm chạp màu hồng phấn linh thú bò ra tới. Kia linh thú có hồ ly như vậy đại, nhìn đến nó, Ôn Hành đều cảm thấy chính mình tâm tình thực hảo. Cả người đều lười biếng lên, ở đây tu sĩ phẫn nộ hô ra tới. Gian lận, đây là gian lận, Ôn Hành khó hiểu. Làm sao vậy? Tần Sơ Tình giải thích nói. Loại này linh thú tên là Thảnh Thơi. Nó có thể phóng xuất ra làm nhân tâm tình tốt linh khí ra tới. Ở trên sân thi đấu mang theo Thảnh Thơi linh thú, sẽ làm đối thủ nhóm mất đi ý chí chiến đấu trở nên lạc quan lười biếng mất đi tranh đấu chi. Tâm Mơ Siêu, hộ vệ một tay bóp chết Thảnh Thơi linh thú. Chỉ thấy ở đây các tu sĩ sắc mặt một ngưng. Đều nhanh hơn trong tay động tác, Vân Thanh cũng hồ nghi nhìn trước mắt đồng hồ cát, ai, ta thế nhưng hoa thời gian dài như vậy, ai nha, muốn tới không kịp. Ôn Hành thở dài, linh thú vô tội, nhân tâm đáng giận a, đáng thương kia chỉ chết không nhắm mắt Thảnh Thơi linh thú. Vốn nên là một con cho người ta mang đến sung sướng linh thú. Lại ngã xuống ở cái này địa phương, tác giả có lời muốn nói. Túy Tiên lâu sau bếp chung, Bạch Trạch, Hoan Hoan, ngươi lại kiên trì kiên trì, chúng ta sẽ cứu ngươi ra tới, Hoan Hoan, A Trạch, ngươi có thể hay không giúp ta hoàn thành một cái tâm nguyện? Ta muốn ăn trong nồi nước miếng gà, ngươi giúp ta lấy một con lại đây, Bạch Trạch, thực xin lỗi, Hoan Hoan, ta làm không được, Hoan Hoan, A Trạch, tuy rằng ta không nghĩ nói những lời này, nhưng là ta còn là nhịn không được. Ngươi hảo vô dụng a, Bạch Trạch, Hùng hai tử, chờ ngươi ra tới chúng ta hảo hảo tính sổ bên kia. Ôn Hành, nhìn không hề khẩn trương cảm Vân Thanh, cảm thấy hắn giống cái tiểu ngốc tử, mọi người, ngươi hiện tại rốt cuộc minh bạch mọi người xem đến ngươi thời điểm cái loại này tâm tình sao? Trời cao thỉnh ban cho ta một con Thảnh Thơi linh thú đi. Làm ta làm mỗi ngày cũng có thể nhạc a liền tính đầu chọc cũng vẫn như cũ có thể vui sướng. Người đi, Wikidic Convert, hết chương.